xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 12, ước chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông vừa đáp xuống chân đồi là Tạ Hàn Thiên, em trai nuôi của cha cô nàng. Bình thường Tạ Thiên Hoa vẫn gọi y là chú hai. Tạ Hàn Thiên trước đây là thiên kiêu vô địch trong tộc, sau này trưởng thành lại ra ngoài sông sáo, lập không thiếu công lao, tăng thêm thanh danh cho thánh tước tộc, thế nên Tạ Hàn Thiên có địa vị rất đặc thù, cơ hồ không cần nghe quyết định của trưởng lão và tộc trưởng. Nếu không phải y chủ động ra khỏi Lục Trúc Hải, Bắc Thượng Tung Hoành, các tộc lão cũng chưa chắc sẽ giao chức tộc trưởng cho Âu Dương Mặc. Chú hai, cha mẹ, chuyện này chú đã biết, tạm thời không tiện nói nhiều, con cứ nghe chú. Tạ Hàn Thiên vỗ vai Thiên Hoa, sau đó đánh mắt về phía Vũ Tùng Lâm một cái. Lão trấn thủ ải quan lâm nhiều năm, tinh minh cực kỳ, vừa nhìn là hiểu. Tạ Hàn Thiên ra hiệu cho lão nhanh nhanh kéo cô kiếm chỉ thánh nữ kia đi cho khuất mắt. Thế là không để Phùng Thanh La nói thêm lời nào, vội vàng bắt tay cô ả, thi thuật chạy vào thành. Đá nhỏ dưới đất cũng dùng mình, chớp chớp mắt vài cái, giống như vừa tỉnh ngủ. Cải Thảo trợn mắt nhìn Tạ Hàn Thiên, lạnh nhạt lên tiếng. Xía vào chuyện của người khác, đáng nhẽ còn định trừng phạt lão ta thêm một canh giờ, cho lão chừa cái tật tự cho là khôn ngoan, giờ thì tốt rồi. Tạ Thiên Hoa không tự chủ được, lùi lại một bước. Cải Thảo bất mãn, ở đây còn chưa đến lượt nhà ngươi lên tiếng nói chuyện. Vừa dứt lời, khí thế bùng nổ như núi lửa, uy áp đè về phía hai người Tạ Thiên Hoa, Tạ Hàn Thiên. Tạ Thiên Hoa tu vi còn non kém, bị uy áp thổi cho ngục thở. Chuyện hôm nay đúng là tại hạ lỗ mãng, xin bồi tội với các hạ. Tạ Hàn Thiên cung người thi lễ, lại thả khí tức ra. Lập tức, Tạ Thiên Hoa thấy dễ thở hơn nhiều, cũng kinh ngạc nhìn chú hai. Chỉ luận khí tức, Tạ Hàn Thiên có thể triệt tiêu được uy áp của Cải Thảo. Hai bên đánh ngang tay, Cải Thảo cau mày, lên tiếng cằn nhằn. Đá nhỏ, giúp một tay, không giúp, muốn hạ uy của người ta thì tự đi đánh đi. Đá nhỏ co chân, gãi mạnh mấy cái, cười nhăn nhở, đến một cái móng chân cũng không thèm nhúc nhích. Cải Thảo nghiến răng, lắc mình hóa thành thiếu niên áo trắng. Gã nheo mắt nhìn Tạ Hàn Thiên, nói. Chọc giận chúng ta phải không? Đến thăm dò thực hư phải không? Được, tiếp ta một chỉ, dứt lời, chỉ thấy y điểm ngón tay, phóng một đạo khí vô hình về phía Tạ Hàn Thiên. Không có cảm giác thiên băng địa liệt, trời sập đất nứt, không gian phá toái. Một chỉ này của Cải Thảo thanh thế còn kém hơn cả hai võ giả cấp thấp đánh nhau. Nếu buộc phải so sánh, thì giống hệt như võ giả nhất cảnh. Trước ánh mắt kinh ngạc của Tạ Thiên Hoa, Tạ Hàn Thiên cứ đứng im như phỗng, cũng không phóng nổi thần thông gì, trước ngực đã trúng một chỉ, gục xuống hộc ra một búng máu. Chú hai, Tạ Thiên Hoa cả kinh, vội vàng cúi xuống, dìu y đứng dậy. Cải Thảo lắc mình, hóa lại thành con mèo nhỏ, trừng mắt. Nể tình đứa cháu gái của ngươi quen biết tiên sinh, tha cho ngươi một mạng. Tạ ơn, tiền bối, tha mạng. Tạ Hàn Thiên ho ra thêm mấy búng máu nhỏ nữa, vội vàng chắp tay thi lễ. Cũng không dám cao ngạo như trước nữa. Tạ Thiên Hoa vội vàng dìu y sang một bên nghỉ ngơi. Vốn dĩ nàng định lấy thuốc trị thương ra cho chú hai, nhưng y đã đẩy nhẹ bình thuốc sang một bên, nói nhỏ. Chờ một chút đã, Tạ Hàn Thiên chờ Cải Thảo và đá nhỏ quay về cổ viện, mới dám lấy thuốc trị thương ra uống. Lúc này sắc mặt tái xám trắng bệch mới hơi hơi hồng hào trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là muốn hỏi thăm một chút xem cháu gái của ta đi nương nhờ ai, có xứng đáng để theo hay không. Hiện tại thì không dám nữa, cái mạng già này không chịu được, ăn không tiêu. Chú hai, tiên sinh thực ra rất ôn hòa, lễ độ. Bàn nãy hai đại yêu trừng trị chú hoàn toàn là do chú đảo khách thành chủ. Tạ Thiên Hoa nói, Tạ Hàn Thiên xua tay, cười. Được rồi, không nói chuyện này nữa, tạm thời con cứ ở đây đi. Bố mẹ con có chú bảo đảm, không lo ngại tính mạng, chẳng qua là bị giam cầm thôi. Đến chú cũng không cứu được cha mẹ con sao? Trong tộc có chuyện gì xảy ra vậy? Tạ Thiên Hoa nghe chú hai nói xong, lòng rất loạn, vừa vui vừa buồn, nhưng nhiều nhất vẫn là thấy tò mò. Tạ Hàn Thiên lắc đầu, nói, chuyện này dường như liên quan đến đại kiếp, cụ thể thế nào chú cũng không rõ. Thế nhưng, chú chỉ có thể kéo dài thời gian cho con. 3 năm sau nếu con vẫn thua Kiều Minh Long, thì cũng không còn cách nào giải quyết chuyện hôn sự với Phần Thiên Cốc. Y nói đến đây, bỗng nhìn lên Cổ Viện, cười. Thế nhưng con ở đây, nếu tiền bối chịu chỉ điểm tu hành 1-2 thì chắc chắn không cần phải lo. Chuyện này, Tạ Thiên Hoa cúi đầu, hơi có vẻ lúng túng. Bích Mặc tiên sinh đúng là nói cho cô nàng nghe rất nhiều. Bí mật thượng cổ, thậm chí cũng đề tỉnh Tạ Thiên Hoa nhiều điều về thiên địa chi lý. Thế nhưng, cảnh giới của cô nàng còn thấp, có biết những thứ này cũng không có tác dụng gì với tu vi. Cuối cùng, Tạ Thiên Hoa chỉ nói những chuyện về canh tác cho chú hai. Tiến hóa, và chọn lọc tự nhiên, có can hệ quá lớn, đề cập đến Long Phượng Đại Kiếp, rất có thể là bí mật thượng cổ, không được Bích Mặc tiên sinh cho phép, nàng không dám tùy tiện nói cho người khác. Tạ Hàn Thiên nghe đến, run đất, còn đỡ, thế nhưng, vi sinh vật, khiến y chấn kinh hồi lâu, mãi không thể nào bình tĩnh được. Cơ hồ thế giới quan của hắn bị lật đổ nhào, không giống Tạ Thiên Hoa, cường giả tầm cỡ như Tạ Hàn Thiên đã lĩnh hội thiên lý nhãn, nếu muốn có thể khóa chặt một vật thể, phóng to lên vô vàn lần. Ngày thường, bọn họ dùng để truy tung con mồi, thế nhưng vừa rồi sau khi nghe Tạ Thiên Hoa nói, hắn đã thử dùng thiên lý nhãn nhìn chằm chằm vào da tay mình. Mới đầu còn không thấy gì, nhưng về sau quả thật xuất hiện rất nhiều thứ quái dị, nhỏ đến mức mắt thường không tài nào thấy nổi, lại rõ ràng có sinh mạng. Tạ Thiên Hoa là nghe Bích Mặc tiên sinh nói, mà hắn là tai nghe mắt thấy. Tạ cô nương, vào buổi sáng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng hai chú cháu, khiến Tạ Thiên Hoa giật mình một cái. Tạ Hàn Thiên quay đầu, phát hiện người đang chậm rãi bước về phía hai người bọn họ là một thanh niên cỡ 28-30, đầu bù tóc rối, mặc áo vải gai. Trên người y không hề có một chút ba động nào của chân khí. Khó trách hai lão già kia bị dọa cho chạy té đái. Tạ Hàn Thiên nghĩ thầm, cho dù chưa được Tạ Thiên Hoa kể cho nghe về vi sinh vật, thì chỉ với việc hắn không cảm nhận được trên người thanh niên này một chút tu vi nào, Tạ Hàn Thiên cũng không dám manh động ra tay với đối phương. Chào tiên sinh, Tạ Thiên Hoa vội vàng đứng thẳng người, dáng vẻ nghiêm trang, cũng hơi có vẻ khẩn trương. Không biết vị này là... Chào tiên sinh, tại hạ Tạ Hàn Thiên, là chú của Thiên Hoa, mấy hôm nay may có tiên sinh để ý chiếu cố, cháu của tại hạ mới bình yên, xin tiên sinh nhận một lễ của tại hạ. Tạ Hàn Thiên khom người, cúi đầu, một lễ này không phải bái vì tu vi, vì cảnh giới, hoàn toàn là vì Bích Mặc tiên sinh đã có ân cứu cháu gái của y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù đứng trước mặt hắn là một phàm nhân, hắn cũng sẽ bái như cũ. Ô, Nguyễn Đông Thanh đỡ trung niên tên Tạ Hàn Thiên dậy, nói. Cũng không phải chuyện gì lớn, xin đừng khách khí. Hàn xá ở trên núi, không bằng huynh đài quá bộ lên một chuyến, uống chung trà. Tiên sinh đã có lời, từ chối thì vô lễ. Tạ Hàn Thiên cười tít mắt, người cũng hơi cong xuống, hai chân đi lại hơi có phần phù phiếm. Bàn nãy y trúng một chỉ của cải thảo, tuy là kịp thời uống thuốc ổn định thương thế, nhưng cũng không phải là lành lại ngay lập tức. Nguyễn Đông Thanh thấy người trung niên này tuấn lãng phong độ, nhưng sắc mặt xám xanh, hai chân lảo đảo, bèn thở dài, vỗ vai Tạ Hàn Thiên, sau đó dùng một ánh mắt đầy ẩn ý nhìn gã. Vẫn biết huynh đài đây phong lưu đào hoa, nhưng việc gì cũng nên điều độ, quá mức hại thận. Tạ Hàn Thiên, Tạ Thiên Hoa nén cười, sau đó nhanh nhẹn lại gần, vừa dìu chú hai mình lên núi vừa đâm một nhát. Chú hai, xem ra về sau chú có thêm một danh hiệu, Tạ Thận Hư. Chuyện này, Tạ Hàn Thiên còn muốn nói gì đó, nhưng sau đó lại ỉu xìu xuống. Lời của Bích Mặc tiên sinh y không dám phản bác, mà cũng phản bác không được. Vì thực chất Nguyễn Đông Thanh nói không sai, tuy không phải thận hư gì, nhưng Tạ Hàn Thiên cảnh giới cao, phong lưu thần tuấn, ở bên ngoài quả thực có tiếng là đào hoa phong nhã. Ba người kẻ trước người sau, rồng rắn tiến vào lão thụ Cổ Viện. Nguyễn Đông Thanh kéo ghế, bảo Tạ Hàn Thiên ngồi, lại lấy mấy chén trà, rót ra mời khách. Chớ nhìn bề ngoài hắn trông vững vàng như cho đá, thực chất bên trong đang lầy bẩy như cọng bún thiêu. Người nhà của Tạ cô nương, gia tộc của người tu luyện, hắn sẽ không táng cho mình một trường chết tươi chứ. Nguyễn Đông Thanh đúng là sợ. Phần lớn tiểu thuyết gã từng đọc, phàm là người tu luyện có chút tu vi tính tình đều tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác, đạo đức pháp luật đều vứt tận đầu tận đâu, chẳng đáng một đồng. Nguyễn Đồng Thanh thuần túy là một người phàm, không có sức mạnh tự vệ, đương nhiên chỉ có thể cẩn thận mà sống. Tuy mấy ngày này gã tự nhận đối xử với Tạ Thiên Hoa không tệ, nhưng ai mà biết trong bụng đối phương nghĩ gì. Tạ Hàn Thiên lại ngồi ngây như phỗng, không nói lời nào, càng khiến Nguyễn Đông Thanh thấy áp lực hơn. Không biết huynh đài đến đây có gì muốn nói, phải chăng muốn đón Tạ cô nương về nhà? Cách chương.